Chương 333, không cảm thấy khổ. Cuối tháng có gấp đôi nguyện phiếu à, mọi người có thể khi đó đầu cho ta ngao một nhà bốn miệng học xong bài tập thể dục. Giang Mẫu liền nói đến Lục Bảo Bối sự tình. Ngày mai Bảo Bối cùng phụ thân hắn liền sẽ tới rồi, đến lúc đó chúng ta người một nhà tự mình đến sân bay đón hắn bọn họ. Được, công ty bên kia ta đã thông báo, ta ngày mai không đi QNZ không có việc gì, liền ở nhà đi cùng bọn họ. Giang Chi Dịch gật gật đầu. Giang Phụ không nói chuyện, việc này hắn đã cùng thê tử sớm thương lượng qua, hiện tại chính là ngầm thừa nhận ý tứ. Giang Mẫu thì là nhìn về phía Giang Tiểu Bạch, Bảo Bối là cái hảo hài tử, cái này ta và cha ngươi đều đã hỉ hệ ưu do, ngươi không cần lo lắng, đã muốn nhận hắn làm cạn con trai, vậy sau này chúng ta liền sẽ hảo hảo đối với hắn. Con gái đột nhiên nói muốn nhận người đệ đệ, Giang Phụ Giang Mẫu lúc ấy chính là khiếp sợ, bọn họ đối con gái cao bao nhiêu lạnh, nhiều khó khăn tiếp xúc trong lòng hiểu rõ, không cách nào tưởng tượng nàng sẽ chủ động đi tiếp thu một cái người xa lạ làm thân nhân. Bất quá nhưng cũng rõ ràng, đã con gái mở miệng, vậy khẳng định chính là nghiêm túc, hơn nữa cũng là có ý nghĩ của mình, cho nên lúc đó bọn họ không có cự tuyệt, bất quá lại tại sau khi cúp điện thoại phái người tới Lục Phụ nơi đó nghe ngóng. Họ Lục, tàn tật, bánh răng quán, tướng mạo xuất chúng con trai cơ hồ không cần phí sức nghe ngóng, đã tìm được Lục gia cụ thể chỗ ở, sau đó lại ở chung quanh trong lúc lơ đãng nhắc lên cha con bọn họ. Tất nhiên là có lưỡi dài người miêu tả hai người tình huống. Cái này sau khi nghe ngóng, Giang Phụ Giang Mậu an tâm. Mặc dù qua không giàu có, nhưng hai người đều tự mình cố gắng tự lập. Lục Phụ vì cung cấp nuôi dưỡng con trai ăn thật nhiều khổ, nhưng cho tới bây giờ không có vì thế buông tha tự tôn. Có người nói một sự kiện, nói có người khách quen nhìn thấy cha con bọn họ đáng thương, liền vụng trộm nhét cho Lục Phụ một khoản tiền, tiền không tính đặc biệt nhiều, hơn 2.000 khối. Lục Phụ là về đến nhà chuẩn bị giặt quần áo lúc mới phát hiện trong túi chẳng biết lúc nào nhiều số tiền kia. Hắn mỗi ngày khách nhân đều rất tạp, có chút là gương mặt lạ, mua qua một hai lần liền không đến. QNZ có rất nhiều phụ cận khách quen, Lục Phụ đoán ra khẳng định là khách quen cho tiền, cho nên ngày thứ hai lại bắt đầu điều tra mỗi nhìn thấy một cái khách quen đến vào xem. Hắn liền sẽ cố ý hỏi một câu, vì cái gì cấp 2.000 lời này không đầu không đuôi. Trừ người trong cuộc không ai có thể nghe hiểu được, khách nhân sau khi nghe được một mặt một bước, thế là Lục Phụ liền biết không phải. Hán. Dạng này từng cái hỏi, đã hỏi tới ngày thứ tư, người kia xuất hiện. Vì cái gì cấp 2.000 Lục Phụ hỏi. Đối phương là cái trẻ tuổi nam hài tử, ở là phòng cho thuê, sinh hoạt cũng không giàu có, là người đi sớm về trễ thường xuyên tăng ca công ty thực tập sinh, bởi vì Lục Phụ ra quầy sớm thu quán muộn. Cho nên hắn có khi đi làm vì tỉnh tiền cơm, liền sẽ mua người bánh coi như cơm ăn, thời gian lâu dài cũng liền lăn lộn người quen mặt. Đối phương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền ngượng ngùng ngại ngùng cười một tiếng, nói, ta là muốn giúp ngươi, ngươi cùng Bảo Bối không dễ dàng, hắn còn tại đi học, ta điều kiện có hạn, có thể giúp cũng không nhiều, nhưng nghĩ đến có thể để các ngươi ngẫu nhiên ăn được một chút cũng là không sai. Lục Bảo Bối đang đi học, nhưng ngẫu nhiên nghỉ lúc liền sẽ đến giúp ba ba cùng nhau bán bánh rán, cho nên khách quen đều là gặp qua hắn. Hảo ý của ngươi ta nhận, nhưng người sống tại thế lại có ai là dễ dàng, ta cùng Bảo Bối nhiều năm như vậy đều tới rồi, khổ nhất khó khăn nhất thời gian khu nở dê ngao xong, cuộc sống sau này, mỗi một ngày đều là có chạy đầu, ta không cảm thấy khổ. Lục Phụ nói, liền thuần thục cấp bánh rán bên trong đánh thêm một cái trứng, lại tăng thêm một cái lòng nướng. Lúc này mới gói kỹ đưa cho đối phương. Thúc thúc, ta không có đối phương ngây ngẩn cả người, hắn chỉ mua bánh rán thêm trứng, nhưng Lục Phụ lại cho thêm một cái trứng cùng ruột. Bất quá hắn cu nở dê không nói gì, liền tiếp nhận bánh chuẩn bị bỏ tiền, có thế lúc này Lục Phụ lại đem một xấp tiền nhét vào trong tay hắn, tìm tơ y ngươi thật là không dễ dàng, còn tốt mấy ngày nay ta luôn luôn đem tiền mang ở trên người tiểu tử, cảm ơn ngươi, tiền này ta không thể thu. Ngươi kiếm cũng là vất vả tiền, tiền này ngươi lấy về đi Nam Hải còn chờ khước từ, thế nhưng là Lục Phụ rất kiên trì, hơn nữa còn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn có chút không cao hứng dáng vẻ, Nam Hải chỉ được nhận. Ngươi về sau cũng thỉnh thoảng thay đổi có dinh dưỡng đồ ăn ăn, đừng đem thân thể cấp làm sụp đổ, tâm ý của ngươi nhường thúc thúc rất xúc động, hôm nay cái này bánh, tính thúc mời ngươi ăn, coi như cảm tạ hảo tâm của ngươi. Lục Phụ gặp hắn nhận lấy, mới lại lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nam Hải thì là cắn một cái bánh, hàm hồ nói, nhà ngươi bánh mùi vị kia ta cũng là không muốn ăn à, đây còn không phải là bởi vì tiện nghi lục phụ, ngươi có thế nhanh đi đi làm đi. Đâm tâm, lục phụ tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Lục phụ bày quầy bán hàng địa phương rất nhiều người, đều là nhận biết nhiều năm người, bọn họ trò chuyện lúc người chung quanh nghe rõ rõ ràng ràng, có người bội phục lục phụ có đức độ, nhưng còn có người tại cái kia Nam Hải sau khi đi nói lục phụ ngốc ngươi thật là khờ, cho không tiền không cần thì phí ai nhà ngươi bảo bối về sau lên đại học lại là một số lớn chi tiêu, ngươi vì cái gì không thu đến lục phụ lúc ấy cười cười, hai người chúng ta cũng không phải ăn không nổi cơm, nếu là thật ăn không nổi cơm, vậy cái này tiền ta khẳng định thu, mặt mũi không mặt mũi nào có mệnh bây giờ tới nhưng ta nói, chúng ta bây giờ qua đi, không cần người khác hỗ trợ, lại nói đứa bé kia ti cờ hờ lưu ý chút tiền này dễ dàng sao ta nếu là nhận lấy, mới có thể không đành lòng. Đây chỉ là trong đó một kiện chuyện, ra ngoài hỏi thăm người nghe được chuyện có không ít, nhưng liền món này liền nhường Giang phụ Giang mẫu nổi lòng tôn kính. Nhà như vậy, chính là lại nghèo, bọn họ cu nở dê sẽ không ghét bỏ. Giang Tiểu Bạch lúc này nghe lời của cha mẹ, trong lòng càng an, cảm ơn mẹ. Bất quá Tiểu Bạch ta, ngươi không phải dễ dàng như vậy tới gần người, vì sao lại đối bảo bối tốt như vậy Giang mẫu đột nhiên hỏi. Giang Tiểu Bạch thần sắc một trận, trong mắt từng có một lát thất thần, có thế lập tức liền cười nói, đại khái đây chính là duyên phận đi. Đúng vậy à, duyên phận loại sự tình này nào có quy luật có thể nói hai đứa bé này hẳn là mới quen đã thân đi. Giang phụ nói. Lại nói vài câu, Giang Tiểu Bạch liền lên tầng nghỉ ngơi. Tắm rửa về sau, Giang Tiểu Bạch đi đến bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài màu đậm cảnh đêm, suy nghĩ lại là trong lúc vô tình bày xa. Nguyên chủ không phải dễ dàng tới gần người, mà chính nàng, kỳ thật cũng giống như vậy. Chỉ là cùng nguyên chủ có điều khác nhau, nguyên chủ là có chút ngạo nghễ, mới có thể bài xích những người không liên quan tới gần, có thế Giang Bạch thì là chuyên tâm cho chế phủ. Không còn lòng dạ quan tâm những cái kia phân tạp liên quan, trừ đồng môn sư huynh muội bọn họ, nàng cu nở dê không có tinh lực xử lý mới nhân mạch. Nhưng nàng cũng không phải vẫn luôn là dạng này. Vừa mới tiến sư môn lúc Giang Bạch cũng chỉ là cái trai trai hài tử, trời thật là nóng tình, đối mọi chuyện đều hiếu kỳ. Về sau, nàng có một cái tân tiến sư phụ tiểu sư muội lớn lên băng tuyết dễ thương, một tấm mặt em bé rất đáng yêu. Có thế cả khuôn mặt bên trên tinh xảo nhất phải kể là cặp kia vừa tròn vừa lớn con mắt đẹp. Sạch sẽ lại hóng ánh, giống như là trên trời sao trời, lại giống là chân quý bảo thạch, sáng ngời lại sáng long lanh, nháy nháy ở giữa đều là hoàn toàn tinh khiết không nghi ngờ.